Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 22. Giọng lại để lên tiếng đỡ vớt. Thôi, anh lo dựng chòi đi, em cũng đi làm cá. Mình ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Cô gượng cười nói thêm để vừa lấy lòng Ba Lành vừa phân trần cho thái độ mới rồi của mình. Ở đây vắng, lát nữa mình nghỉ trưa cũng được chứ có sao đâu anh. Phần em mang thai nên em phải giữ gìn đôi chút, chứ để gũi go một cái nguy lắm. Lóng này loạn lạc, thầy thuốc gì cũng không có, tiền nông lại không có nhiều nữa. Ba Lành cười gằn. Em lo cho cái thầy quá ha. Thâm chắc lưỡi buộc miệng trả lời. Lo thì phải lo, nhưng với anh thì có sao, bất quá anh cũng chỉ... Thâm kịp ngừng lời nói đó, nhưng Ba Lành đã bật cười khàn. Em khỏi phải nói thêm nữa, cũng như đối với cặp mắt mù này, ngày đêm, trời tối, trời sáng gì bây giờ cũng chẳng ăn nhầm chi nữa. Cái vụ kia cũng vậy, dầu cho chưa hay tối gì, dầu em có hay không thì anh đây cũng chịu co tay chứ làm ăn gì được, phải không? Thấm hốt quảng kêu lên. Ý em không muốn nói vậy, anh đừng... Ba Lành chỉ còn cười nhẹ. Dầu em có nói cũng chẳng sao. Anh còn cảm ơn em nữa, nhiều khi anh quên khuấy luôn chuyện đó, và tưởng rằng mình chẳng đuôi mù sức mẻ gì. Thắm vừa hối hận vừa thương hại chồng. Không phải em cố ý làm cho anh buồn phiền, chẳng qua đôi khi em vô tâm vô tính nên họ lỡ lời. Phải ông trời cho em cách gì đỡ đần anh được, nếu anh mù lò. Không á, thì em còn chỉ dắt cho anh thấy đường đi, hay còn nói màu này sắc nọ cho anh hiểu được. Còn anh bị cái tật kia, em có muốn giúp anh cách mấy đi nữa cũng phải chịu trận, chứ biết làm sao bây giờ. Tại ông trời á, ông đặt để đàn ông đàn bà gành ghẻ ra như vậy. Vốn không ưa vỡ tỏ lòng thương hại mình, nhất là về vấn đề đàn ông đàn bà đó. Ba Lành đâm ra căm tức thêm, anh ta không muốn Thắm tiếp tục nói lải nhải như chọc xoáy vào chỗ nhược của mình. Anh ta gượng cười và làm như sẵn sàng bỏ qua chuyện đó. Lâu lâu anh mới nổi sùng lên lặng như vậy, thôi mình đừng có nói tới nữa. Em cũng khổ như anh, hay hơn anh nữa chứ em đâu có sung sướng gì mà muốn làm tội anh thêm. Ba Lành chắc lưỡi. Cái đó anh biết. Chẳng lẽ em bụng mang dạ chữa như vậy mà anh đốc hối em chuyện kiếm chồng khác? Anh đừng nói kỳ vậy chứ. Ba Lành đều giọng. Anh tính để khi em sanh nở cứng cáp rồi và đợi cho tình hình yên yên chút, anh gặp người nhà bên em để nói dứt dạc một lần cho em đi lấy chồng khác mừng ăn với người ta. Anh xúi em bỏ anh sao? Không, cái gì mình cũng phải tính hết thì nó mới vuông tròn được. Có điều là từ bây giờ tới đó, anh xin đứt em một điều là em đừng để xảy ra một tai tiếng gì. Cũng may là em đang có bầu nên chắc cũng chẳng có ái ham chàng gàng. Thấm cự nữ. Sao anh nói tới vậy hoài à? Anh làm như em... Ba Lành cười, chặn lời vợ. Anh dặn phòng hờ vậy mà, bị bây giờ anh tật nguyền nên chỉ còn cách nhắc miệng em vậy thôi. Anh ta cúi xuống qua tay ôm mớ lá dừa nước lên. À, anh làm xong việc này rồi à, vô ăn cơm là dừa. Dứt lời, Ba Lành lựng khựng vác mớ lá đi lần tới phía bụi tầm vòng. Anh ta dư biết là Thắm còn đứng đó nhìn theo, nên giàu thuộc lòng như có thể thấy rõ hết từng mô đất nhỏ trên đường mòn, hay từng cành tầm vong dè ra lối đi. Anh cũng làm bộ, vừa lần bước vừa cua tay trái, mò mẫm ở khoảng trước mặt để nắm vẹt mấy nhánh cây cạn lối. Đến trưa Thắm ra tìm Ba Lành để gọi vào ăn cơm. Ba Lành vẫn còn lôi cui xóc mớ lá dừa lên mái chòi cao cỡ ngực của một người đứng. Mặt chòi nằm sát liền với lạch nước từ trong ruộng chảy ra. Thắm nhìn quanh và không khỏi reo lên. Chỗ này ngồi câu thì yên nhất hạng. Ba Lành ngừng tay tươi cười như thường. Tính bắt cá thì phải biết lựa chỗ chứ sao em? Chỗ này cũng mát nữa hen anh. Ừ, ngay mặt gió đồng mà. Thắm nhìn lên trời. Phải chi chỗ này có cây gặm mọc thì còn mát nữa. Thì bởi vậy anh mới chịu khó che bậy cái mái đây nè. Nhưng chắc nữa anh ra ngoài này ngồi xôi cá tối đó chứ. Ba Lành ngập ngừng. Lúc nào buồn buồn thì ra. Lúc này anh thức khuya cũng dở lắm. Ừ, ban ngày ra đây ngồi câu coi bộ khỏe hơn. Trừ khi đêm nào nghe cá quậy dữ, anh mới mò ra kiếm chác. Nghĩ cho kỹ thì cũng chỉ có con cá bông nào tới số lắm thì mới ngang đâm đầu vô mũi chĩa của anh. Thắm bật cười nói lãng. Đêm á, anh ra ngồi đây thì có mái lá che xương cũng đỡ. Thôi, vô ăn cơm đi anh. Ba Lành thoáng câu mày khi nghe Thắm để ý khen tiện nghi mái lá che sương. Tuy vậy, anh ta cũng mừng thầm rằng việc chất chà của mình chưa chỉ đã khiến Thắm lưu tầm. Anh ta phủi tay bước ra, nghĩ cách dò nhóng thêm tình ý của Thắm, nhưng Thắm đã lên tiếng. Chỗ này được lắm, nhưng còn tệ một chút này anh à. Ba Lành ngó lại mái chòi như có thể nhìn ra chỗ tệ ấy vậy. Tệ sao đó em? Thắm nhanh nhậu đáp. Anh không để ý sao, chỗ này sát dây guộng nên hơi thấp, phải chi được cao gáo một chút. Ba Lành mừng rơn. Em nói đúng, nhưng chẳng lẽ cái chòi mắc dịch này mà mình lại đắp nền? Thắm làm tài khôn. Cần gì phải đào đất đào nền chi cho mất công, anh chỉ cần quơ ba mớ gom phủ lên cũng đủ xài rồi. Như vậy cũng không có sợ bị hơi đất độc địa nữa anh à. Ba Lành gật, vừa hài lòng cũng vừa tím ruột bầm gan nữa. Anh ta có cảm tưởng là những lời nói nào của Thắm cũng đều có tình ý riêng cả. Chưa chị nó đã lo đến việc đề phòng hơi sương hơi đất. Ba Lành cười vu vơ rồi làm bộ ân cần bảo vợ. Em tính phải lắm, vậy anh nhờ em việc đó mới được. Mai này em chạy kiếm có cây gôm nào gần quân mới đem về chải dưới đất giùm anh. Thắm vui vẻ nhận lời liền và còn thân mật nắm tay Ba Lành dắt đi vào nhà. Ba Lành để yên và lủi thủi bước theo vợ. Đến chiếc cầu khỉ Thắm lại lên tiếng. Chiều nay em chặt tre làm tay vịn để anh có qua lại cho dễ. Ba Lành khó chịu ngay vì Thắm đã lo thật sự cho mình. Không biết sao anh ta vẫn muốn Thắm cứ tiếp tục lo lắng theo kiểu có tình ý riêng như lúc nãy. Đến chiều, Thắm đã sốt sắng mang về một mớ rơm lớn. Thật ra Thắm chỉ muốn chiều chồng, muốn Ba Lành có việc gì đó để anh khuây lãng, qua thời và khỏi bực bội cằn nhằn mình nữa. Nhưng Ba Lành lại hiểu khác, khi nghe Thắm quăng mạnh bó rơm xuống đất, anh ta nghe tiếng động và ngửi thấy mùi là biết liền rồi, nhưng lại câu có hỏi Thắm. Em làm gì vậy? Thắm tươi cười đưa tay quẹt mồ hôi trán. Em đem gom về cho anh đây, để chải trong chòi đó mà. Ba Lành gượng gạo, gật đầu. Ừ ha. Anh ta bước lại qua chân đá nhẹ mớ rơm. Mà sao nhiều quá vậy? Bộ tính chất ủ nắm gom sao? Thắm vô tình đáp. Nhiều tốt chứ sao anh, vừa che kín hơi đất vừa êm. Bộ ngủ sao mà cần êm? Thắm phì cười. Thì sẵn tay em quơ đại về một lần đi một lần mất công. Nhưng bộ anh ra đây rồi anh ngồi hoài sao? Có lúc anh cũng mỏi lưng anh nằm xuống. À, Để em chạy vô lấy một chiếc chiếu cũ ga chải trên gơm ngang. Anh xốc gơm vô chòi đi. Chưa chưa anh ra ngoài này ngủ cơ bộ mát hơn. Ba Lành nghiến răng, nhưng rồi làm bộ vui vẻ. Ừ, nằm trong nhà bực bội lắm. Thôi, em chạy vô lấy chiếu ngang. Dứt lời, Thắm nhanh nhẹn bỏ đi. Khi đến đầu cầu khỉ, Thắm chợt ngừng lại để ngắm nghía chiếc tai vịn bằng tre sơ sài mà mình đã dựng lên trong buổi trưa. Cô khoan thai vừa lần theo tai vịn để đi tới. Đi được vài bước, Thắm buông tay ra và cố tình đi thật chậm trên thân cây cầu khỉ lắc lẻo như muốn để chứng tỏ rằng mình còn nhanh nhẹn, còn khéo léo hơn Ba Lành. Mắt Thắm long lanh và khi bước qua khỏi cầu, Thắm nhé nhảnh, vói tay tước nhanh một đọt tre non để đưa lên miệng nhằn nhịt. Khi Thắm trở ra với manh chiếu cũ, Ba Lành vẫn còn ngồi thừ ra đó hút thuốc. Thắm kêu lên. Ủa, anh chưa chải gơm sao? Ba Lành uể oải đứng lên. Ừ, lâu lâu không cửa quậy nhiều nên bữa nay mới làm con chút mà thấy ghim mình ghim mẩy. Thắm bước lại vuốt tóc chồng. Phải rồi, bây giờ anh đâu còn như trước, anh không có nên ỷ y làm quá. Ba Lành cười chua chát. Ừ, xương cốt gì như bị xúc bù lon hết. Thắm vùng vã. Vậy anh ngồi nghỉ đi, chiếc chiếu đây nè, nếu anh có mỏi, anh chải nằm đỡ. Ba Lành chắc lưỡi. Được mà em làm như anh mất luôn xương sống vậy. Thắm mỉm cười nhìn lại chồng, mấy lúc sau này Thắm có thể mỉm cười hoặc cao có trước mặt chồng một cách tự nhiên, chứ hết còn sợ hoảng rằng anh ta còn có thể trông thấy được như lúc Ba Lành mới ở nhà thương về. Một lát sau Thắm mới trở ra khoe. Xong xuôi rồi hết đó anh, để em chải chiếu luôn, rồi mời anh vô, khánh thành. Ba Lành lững thững bước lần lại mặt chòi thầm hỏi. Biết chừng nào tụi nó khánh thành đây. Thắm lại lên tiếng. Đâu, anh nằm xuống thử coi. Em còn hơn nằm trên giường Hồng Kông ở nhà ông hội đồng lúc trước nữa. Ba Lành ỡm ờ hỏi lại. Bộ lúc trước em có nằm thử giường Hồng Kông sao em biết? Thắm hồn nhiên đáp. Nằm lén mà anh. Ba Lành gật gù, lặp lại lời vợ. Ừ, nằm lén. Thắm dìu anh ta ngồi xuống điểm rơm rồi cũng ngồi kéo một bên và nhõng nhảnh hỏi. Em không? Ba Lành đưa tay sờ qua mặt chiếu. Ừ, coi bộ em lắm. Thắm buông người nằm dài trên mặt chiếu, đoạn lăn qua trở lại và khoái trá kêu lên. Em cũng muốn ra đây nằm ngủ nữa. Ba Lành thoáng cau mày. Ai cấm? Giọng nói hơi gay gắt của Ba Lành làm Thắm ngơ ngác, cô vội ngồi dậy. Nói vậy chứ ra đây để phá sao? Em mà ra đây gửi anh câu hay soi không được con cá nào, anh chửi em tắt bếp. Thắm đứng lên luôn. Thôi, em vô lo cơm chiều. À, bao giờ anh tính ra nghề đây? Ba Lành gượng đáp. Có lẽ mời, còn phải sửa lại cần câu và phải đào sẵn ba mớ mồi trùng hổ để sẵn đó. Chỉ xôi cá thì ngon lành rồi. Vậy anh vô một lượt với em rồi đi tắm luôn. Ba Lành khẽ lắc đầu. Em vô trước đi, tiện đây anh đào mồi luôn. Thắm bước đi. Ừ, em vô nha. À, em quên hỏi nữa, bây giờ anh đi qua cầu có dễ không? Ba Lành tưởng đâu Thắm định hỏi nhóng mình một điều gì, nên lừng khừng đáp. À, cũng được. Để em đốn cây bắt thành một cái cầu đàng hoàng cho anh đi ngang. Ba Lành vội cản lại. Khỏi em mà, như vậy anh lần đi cũng được. Mình có ở đợi tại đây đâu mà phải làm cho đàng hoàng. Thắm ừ há rồi bỏ đi thẳng. Còn lại một mình. Ba Lành rị mọ sửa kéo lại mặt chiếu cho thật bằng phẳng, và như sẵn tính toán đâu đó chưa đáo, anh ta còn kỹ lưỡng, sờ mó từng chút dọc theo mé chiếu để ước lượng nằm lòng vị trí của mỗi mép. Rồi như còn cho rằng như thế là chưa đủ, Ba Lành rút ra ba cọng rơm đặt rải rác trên mặt chiếu, theo những chỗ canh sẵn mà hễ có người nằm là nhất định sẽ làm xê dịch những cọng rơm đó. Và không chừng cái nằm xuống chiếu sẽ vô tình phủi hất cho mấy cọng rơm ghi dấu đó phăng rớt đi nữa. Xong xuôi, Ba Lành phủi tay đứng lên, hễ hả đứng nhìn xuống mặt chiếu rất lâu làm như anh ta còn có thể trông thấy rõ ràng công trình chất chà của mình vậy. Ba Lành muốn đi về tắm, nhưng nghĩ lại cần làm cho ra vẻ nóng ruột muốn đi câu, đi soi cá liền. Anh ta lần mò vô nhà lấy con dao phai và một cái hũ cải bắc thảo không để đi đào trùng. Thấy vậy thắm cười hỏi liền. Bộ tính kiếm mồi liền bây giờ sao anh? Tắm rửa sạch sẽ và cơm nước xong xuôi, anh ra câu liền lát lấy hên. Vừa nói Ba Lành vừa mò lấy cây chĩa dựng bên vách theo luôn. Thắm lại hỏi đùa. Chưa gì mà anh cụ bị ghê quá vậy? Ba Lành nhoẻn miệng cười, mân mê cắn chĩa trong tay. À, đem này theo để làm gậy luôn, và cũng phải dược cho quen tay thì mới soi cá được chứ em. Thắm trề môi. Anh câu thì cá còn tìm tới ăn mồi để cho anh giật lưỡi câu lên, chưa cái vụ soi cá kìa. Chẳng lẽ con cá nó phải ngó canh chừng cái mũi chĩa của anh nằm ở trên để nó nhào lên ghim mình hay sao? Hay là có thứ cá bông nào có miệng biết nói để có thể vừa chường người vừa kêu kéo anh? Có tui nè ông, để cho anh phóng chĩa xuống. Ba Lành căm gàn, nói một hơi. Em đừng lo, hễ cá bông còn táp mồi hay lội quẩy có tiếng động là anh sẽ bắt nó đem về cho em coi. Chuột cống chạy anh còn cánh đâm chết ngắt mà em. Rồi như nhớ lại mình đã quá khoe tài, Ba Lành vội cười rè, nói lãng ra. Không có mắt thì dầu cho có đâm chật lất thì cũng chẳng ai chê cười em mà em. Thiệt ra anh bày đặt chuyện xôi cá cho thêm có công việc nọ việc kia cho đỡ buồn. Chơi qua ngày qua tháng chứ đâu có chắc ăn bằng câu, bởi vậy anh mới lón đi đào trùng đấy nè. Thắm thương hại chồng nên muốn có vài lời khuyến khích anh ta. Ừ, trước là để đỡ buồn, sau kiếm thêm đồ ăn. Bấy lâu nay để anh ăn kham khổ thì tội nghiệp, mà còn đi mua thêm thịt cá thì... Ba Lành trận lời vợ. Khỏi mua nữa đi. Để anh kiếm đắp đổi qua ngày cũng dư sức đủ mà. Lóng gà vợ chồng mình không làm gì sanh lợi, rồi lại phải lo cho em sanh nở sau này nữa. Thắm cảm động cười nói. Còn mấy nơi thiếu nợ em nữa chị anh. Anh yên tâm, không sao mà. Ba Lành gật gù, đoạn lững thững xách dao, hũ, chống cán chĩa lần đi ra phía bờ chuối. Vừa đi, Ba Lành vừa nghĩ đến chuyện Thắm giễu cợt mình về việc soi cá. Anh ta cười gằn, nắm chặt cán chĩa trong tay. Anh chợt lắng tai nghe tiếng tàu lá chuối đập xào xạc trong gió và chững chạc bước tới. Nhớ kỹ trong đầu, mấy thân chuối hột nằm sát bên đường mòn. Đã có lần anh ta đi nhổi vào đám chuối ấy, nên nay rành vị trí của nó ghê lắm. Và mỗi khi có dịp đi tới gần nó, anh ta thường quơ tay ra sờ ngay lấy thân chuối gần nhất để biết chắc rằng mình khỏi bị lỡ chân bước lũi vô đó. 10 lần như một, hãy anh ta quơ tay ra là chắc đụng vào thân cây chuối. Ba Lành cầm xuôi cán chĩa lại, mũi nhọn đưa về phía trước, anh ta canh từng bước một. Mấy ngón tay bóp chặt thêm vào cán tre láng bóng, gân cổ vòng lên. Đôi mắt sâu lõm của anh ta mở trừng trừng như còn cố gắng để trông thấy cho được. Anh ta mím môi nín thở, lao mạnh mũi chĩa về phía trước, một tiếng phập gọn. Ba Lành thở ra, cười khang và còn nắm nhẹ cán tre để sợ khoái trá, nghe nó còn rung động nhẹ trong mấy ngón tay của mình. Anh ta lần mấy ngón tay dọc theo cán tre để sờ lên phần mũi chĩa còn ló ra một đoạn ngắn ngoài thân chuối. Mũ chuối hột bắt đầu ứa ra từ nơi ấy. Chất ướt kẹo ấy dính vào tay Ba Lành và anh cảm thấy bát lòng, mát dạ. Bao nhiêu bực tức lúc nãy đều tan biến. Ba Lành buông mũi chĩa ra để ngồi bệt xuống đất. Vừa thở, vừa quẹt mồ hôi trán. Anh ta hơi buồn phiền vì thấy sức khỏe của mình quá sút kém. Nhưng khi sợ lại mũi chĩa cắm sâu vào thân chuối hột chắc nịch, anh ta cũng được an tâm phần nào. Anh ta vui vẻ đứng lên và hì hục nhổ mũi chĩa ra. Mũi chĩa có ngạnh nên ba lạnh phải nương tay xoay rút ra từ từ. Anh ta sung sướng lắng nghe tiếng soạt soạt nhỏ của lớp thớ bè chuối bị ngạnh chĩa lần lượt móc đứt trước khi được rút ra khỏi thân cây. Ba lạnh đưa ngón tay cái ra nhẹ lên mũi chĩa như sợ nó bị lục bớt đi vậy. Mũi chĩa vẫn còn bén ngót và anh ta thời thới xách dao, hũ lên tìm một nơi có đất ẩm ướt để đào trùng. Chưa bao giờ ba lạnh thấy mình tự tin như vậy, và thấm không khỏi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hớn hở của ba lạnh lúc trở về chòi. Thấm ngạc nhiên về sự hớn hở bất thường của ba lạnh, nhưng lại rất yên tâm. Cô tưởng đâu chồng bắt đầu vui sống trở lại với trò câu cá, soi cá ấy. Mới vừa sẩm tối, Nhâm đã mò tới. Thấm đang nằm dài trong nhà một mình vì ba lành còn nấn ná ngoài chòi để soi cá, thì nghe có tiếng rắn lục hút gió quen thuộc của Nhâm. Cô ta bực mình ngồi dậy, ngó quanh, và êm ái đi thẳng ra vườn ổi ở mé cạnh bờ kinh. Liên tiếp mấy đêm nay, đêm nào ba lành sau bữa cơm chiều cũng mò ra ven ruộng để soi cá. Anh ta đều đặn giữ cái lệ ấy, nhưng lối 8 giờ là anh ta quay trở vô ngủ. Và riết rồi Thắm cũng quen luôn cái lệ ấy. Mấy đêm đầu Thắm còn săn đón hỏi thăm hỏi nom về vụ cá. Đôi khi ba lành cũng xách về được thứ cá bông lớn do anh ta soi được. Và cố nhiên là anh ta rất hãy hả về thành tích của mình. Nhưng thét rồi Thắm cũng lấy làm thường. Và mỗi khi ba lành mang cá về thì cô chỉ lo đi rộng cho xong rồi nằm ngủ. Bởi vậy, liền khi nghe mật hiệu của Nhâm, Lắm vội trột ra liền. Nhâm dư biết rằng giờ này ba lành vẫn còn ngồi thu hình bên mé ruộng. Giáp mặt với Nhâm, Thắm chỉ còn trách nhẹ. Sao dám vô sớm vậy? Nhâm nào nức, nắm lấy tay cô ta. Hôm nay buồn quá nên lần vô đây coi em có rảnh không? Rồi anh ta nhón chân giáo giác ngó vô phía trong chòi. Bộ anh ba ngủ rồi sao mà coi bộ em thông dong quá vậy? Thắm lôi anh ta đi về phía bờ kênh. Anh á, sao cũng vậy hoài à? Cái gì cũng phải cho em biết chứ. Chứ cứ nhào đại vô như vậy có ngày thắt họng. Anh ba ảnh còn đi soi cá, nên em mới dám xông gà. Nhưng mình chỉ nói chuyện một chút thôi nha. Chứ em ở đây lâu không có được. Được yên tâm, Nhầm quay ra cằn nhằn. Nói chuyện chúng thì anh vô đây làm gì? Em dư biết việc này là việc kỹ, nên dạo mình cố đứng nói chuyện tào lao chút và không có làm gì bậy hết thì rủi bị dở lỡ ra thì cũng lãnh đủ chứ bộ nhẹ hơn sao? Thắm thở dài. Thiệt á, em không hết biết nói làm sao. Đáng lẽ mình không có nên làm như vậy hoài. Lóng gại anh ba anh cũng nguôi ngoài chuyện cũ và em cũng thấy anh hết bực mình bực mẩy như trước. Ảnh chí tối, lo đi câu, đi soi cá. Giờ này ảnh còn ngồi ở cái thâm ngoài mé ruộng để gình cá bông nữa đó anh. Chút xíu nữa đây ảnh sẽ chở vô. Và bởi vậy đó em mới ra liền đây được. Nhưng em không có thể ở lâu. Bề gì mình cũng không có nên làm quá anh à. Nhâm không chú ý đến những lời than thở của Thấm mà vội hỏi. Vậy ảnh sắp trở vô chưa? Vô liền bây giờ, thôi anh đi về đi. Nhâm này nỉ. Lần vô đánh lần khó, hay là mình lại góc xoài nói chuyện chút. Chừng nào ảnh về thì thế nào ảnh cũng kêu réo em. Em đi cậu không có được sao? Thấm phì cười đập nhẹ vào vai Nhâm. Nhưng lập cà lập cặp như vậy thì sướng ít gì mà đòi nhèo nhẽo không biết. Nhâm kéo Thấm lại gần. Bây giờ anh chỉ có em... Thấm xô nhẹ anh ta ra. Xí, nói ẩu vậy mà cũng không biết mắc cỡ miệng hay sao. Anh làm như anh còn ở trong lúc còn đang o mèo vậy. Mờ ba ở đó chi? nhằm thở dài chối quanh. Gia đình tản cư du xa quá mà em, với lại vợ anh không được mạnh. Hai đứa mình quen nhau là một chuyện khác, và không dính líu gì tới ai hết. Kéo thẳng băng ra mà nói thì em cũng vậy, em có ba lạnh mà cũng như không. Trường hợp của anh cũng na ná như vậy. Dầu sao anh cũng chỉ còn vô thăm nom em trong vòng một tháng nữa là cùng. Thấm níu chặt vai anh ta. Bộ anh sắp đi đâu sao? Nhâm vui thích vì nghe được giọng hỏi sửng sốt ấy của Thấm. Thật ra anh ta cũng đã có ý định đi theo một nhóm anh em bạn học cũ ở Cần Thơ, hiện đang rút về miệt Phong Điền, Cầu Nhiếm, và ông hội đồng cũng không có vẻ gì chống đối ý định này cho lắm. Từ lâu ông đã dự tính cho gia đình hồi cư về tỉnh, và dầu không lôi Nhâm đi được, ông nghĩ rằng tốt hơn là để con mình đi theo về nơi gần mấy anh lớn trong các ủy ban tỉnh, hơn là để con tiếp tục sống với mấy thứ lạm xạm ở xã, vừa bất kể quân thần, vừa hay hành động ẩu tả, vô luật vô lệ. Trước giọng hỏi sửng sốt của Thấm, Nhâm không muốn thú nhận ý định ấy cho Thấm biết, mà chỉ đặt nhẹ tay lên bụng người tình và cười nói. Em quên phức cái vụ này rồi sao? Lối hơn một tháng nữa là hết xài rồi, bởi vì mình cũng phải giữ chứ. Thấm bật cười theo và tát nhẹ lên má anh ta. Đồ quỷ không à. Theo ông già bà cả thì đáng lẽ mình không có nên lộn xộn nữa mới phải. Nhầm chợt nghiêm giọng lại. Đúng ra thì phải như vậy, nhưng ở đây buồn quá em à. Suốt ngày suốt đêm mình không có chuyện gì khác để bận tâm hết. Phải chuyện có đánh giặc lớn. Đừng có giái cái chuyện ác đâu nghe. Nhâm cười nhẹ. Sự thiệt là vậy. Quanh đi quẩn lại chỉ có việc cà nhõng để đợi tay vô chạy. Mà đâu phải ngày nào cũng có tay vô đâu. Bởi vậy anh tính đi lên ở với mấy anh em bạn cũ trên Cần Thơ. Nữa, anh tính đi đâu nữa? Ở đâu thì cũng vậy thôi mà. Nhâm nâng niu tay Thấm trong tay mình. Anh không hợp với mấy cha du kích dưới này. Với lại anh cố đi như vậy thì mới gian em ra được. Đằng nào cũng phải vậy chứ, nếu ở dưới này hoài thì thế nào anh cũng lần mò vô kiếm em. Rồi cứ dây dưa tới lui hoài, rồi cũng có ngày bị thiên hạ chú ý. Họ mà biết được thì anh chỉ có nước động thổ. Thấm thở dài sườn sượt, gượng gạo nói theo. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng anh bề gì cũng khỏe hơn em nhiều. Anh còn mở ba, còn làm quen với cô này cô nọ nếu anh muốn. Chứ em... Thấm chợt cười chua chát. em chịu chết cứng phải không anh? Nhâm lựng khẩn chẳng biết nên tìm lời gì an ủi cô ta đây. Trớ trêu hơn nữa là anh ta vô đây với ý định rủ ren Thấm, nay lại phải đóng vai khuyên bảo ngược lại với cô ta. Do đó Nhâm càng thấy thương xót Thấm nhiều hơn nữa. Anh ta lụp chụp ôm Thấm vào lòng, vỗ về Thấm bằng một câu vô duyên nhất. Coi vậy rồi cũng quen chứ em. Thấm vùng mạnh tay. Quen? Sao hồi trước anh không để em quen luôn với cái thân phận của em? Hồi em còn ở tại nhà ông bà Hội đó. Và sau này, đến lúc em về ăn ở với anh Ba Lành, rồi đến khi mình làm cho ảnh ga nông nổi đó, anh không giỏi để cho em quen luôn đi, thì có phải dễ cho em hay lắm không? Sao mấy lúc đó anh không để thầy kệ em? Nhầm chắc lưỡi. Em có nói gì đi nữa thì anh cũng nghe hết, nhưng bây giờ đã lỡ như vậy rồi. Thấm cười lạc. Đàn ông thiệt dễ ăn dễ nói quá ha. Nhầm bực mình vặn lại. Chứ em muốn anh lẩn quẩn đeo đuổi em tới hoài phải không? Thấm khựng lại rồi mới khóc tức tưởi. Nhầm vội kéo cô ta lại gần. Và Thấm như hết còn phải kình chống hay giữ gìn một điều gì nữa, gục ngay mặt lên vai Nhâm để vừa khóc mùi vừa trên rỉ. Thiệt á, em khổ quá. Em chỉ mong hôm nào tay vô nó bắn lạc đạn chúng em để em chết phức cho rồi. Em còn sống mấy chục năm nữa như vậy thì em sẽ sống làm sao đây? Nhâm vỗ nhẹ vào vai cô ta như để nựng ru và dỗ dành như một đứa bé. Và lần này anh ta thận trọng lời lẽ hơn. Coi vậy chứ cũng có lối thoát em à. Trước đây anh có nghe anh ba nói dưới trong nhà là để sau khi em sanh nở và thời cuộc yên yên chút, ảnh sẽ để em kiếm chồng khác nương tựa. Thấm tức mình buộc miệng nói càng. Anh nói sao nghe dễ quá, chẳng thà anh chết, chứ anh còn sống sờ sờ ra đó và lại đuôi mù tàn tật mà anh suối em bỏ đi lấy chồng khác để người ta chửi cho thúi ốc à. Nhâm ngập ngừng. Nhưng anh ba ảnh còn bị thêm cái tật nguyền kia nữa. Tại thiên hạ không biết bây giờ ảnh không còn đầy đủ là đàn ông như trước. Ảnh thiện cũng như con gà trống thiến, ảnh đâu có thể giấu chuyện đó hoài được. Và nếu ảnh để cho em đi lấy chồng khác, thì ảnh phải nói cả cái vụ đó ra cho người ta biết. Thấm càng lòng lên. Trời ơi, nói ra thì càng chết cho em nữa, thiên hạ càng chửi em thục xịn. Nói vậy, em bỏ chồng là vì em ham cái đó sao? Đằng nào em cũng kẹt hết. Nhâm ngẩng người ra. Ừ ha. Thấm gượng đứng thẳng người ra. Đó, anh thấy chưa? Em còn khổ hơn là người ép xác đi tuôn nữa. Nhâm thở dài. Dù sao cũng chỉ còn ở đây lối một tháng nữa. Đáng lẽ anh đi sớm hơn nhưng anh không thể bỏ em ngang được. Rồi đằng nào anh cũng đi chứ bộ không sao? Trong một cử chỉ âu yếm, Nhâm bỗng quên hết mọi chuyện phiền não vừa qua và cười mơn rồi hỏi Thấm ngang. Chắc sau này em dư sữa cho con bú hén. Thấm ngoe ngoậy và nhắc hỏi lại. Rồi anh cũng bỏ nơi này mà đi chứ còn gì nữa. Nhâm cười đáp. Không bỏ đi cũng phải bỏ đi. Chứ ở đây thì chỉ có nước lấy mắt ngó. Em quên chuyện kiên cử rồi sao? Thấm bật cười đập mạnh vào vai Nhâm. Nói ba đồng bảy đổi, rốt cuộc rồi anh cũng quẹo về đó. Nhâm nức lòng, đâm ra trân tráo. Thì bởi vậy, anh mới vô đây rút nè. Thôi, em đừng có nghĩ ngợi xa vời làm chi cho mệt. Mình còn tháng nữa thì cứ biết tháng đó. Sau này, dầu anh có mò vô đây, chắc em cũng đuổi anh đi gấp chứ ăn thua gì nữa. Thăm ngó về phía chòi lá. Thôi, em đi vô đây. Nhâm vội níu cô ta lại. Coi, vô luôn sao? Thấm làm bộ thở dài. Anh á, đã nói còn có một tháng nữa thì chẳng lẽ em chịu bỏ lãng một lần này sao? Một tháng đâu có bao lâu. Và đâu phải một ngày nào anh cũng vô đây được. Chịu khó đợi em một chút, em sẽ quay trở ra mà. Đừng có cho người ta leo cây đó nghe. Mà nhớ ra cho mau, đứng ngoài này mũi cắn quá. Thấm hổm hỉnh hỏi lại. Vậy chứ lúc mình gặp nhau, mũi phải gian hết sao? Và cô không quên căn dặn thêm. Mà nè, anh ở yên đó chứ đừng bày đặt làm gắn lục hút gió hay chim cú kêu lộn xộn gì nữa nghe. Dứt lời, Thấm bỏ chạy về chòi lá. Nửa tiếng đồng hồ sau, Thấm quay trở ra tìm Nhâm. Lần này chính Nhâm lại có vẻ e dè. Anh ta nắm lấy tay Thấm, dắt đứng sát vô bụi rậm. Tập thứ 22 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.